Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2539, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Nhưng nàng liền không, toàn bộ Weibo trống trơn. Trừ một chút cần thiết phát, cơ hồ không có một đầu là bản gốc. Sau đó, đám fan hâm mộ phát hiện, nàng ký tên lại là Ta Mộng Tưởng, yên lặng diễn kịch, được thôi, Phật liền Phật một chút, ai bảo bọn hắn ưa thích đâu. Mặc dù đường quả không có phát cái gì biến động, nhưng đám fan hâm mộ còn là rất nhiệt tình cho nàng chế tạo chủ đề. Chờ ngươi mang theo mới kịch trở về, trong gió trong mưa, ngươi tiểu fan hâm mộ ở chỗ này chờ ngươi, rõ ràng không muốn lên nóng lục soát, tại đường quả đến quay chụp thời điểm. Thế mà lên nóng lục soát, vậy mà là nàng tiểu fan hâm mộ bọn họ, không cam lòng bị vắng vẻ, chính mình tìm cho mình tồn tại cảm. Đường quả nhìn xem cái kia nóng lục soát, lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại, vừa vang một tiếng, điện thoại liền bị tiếp lên. Tiểu quả, hôm nay hết bận sao? Không, đập một nửa, làm sao đột nhiên có rảnh gọi điện thoại cho ta? Vinh Húc có chút ngoài ý muốn, nàng bận rộn liền là cái cuồng công việc, hôm nay có chút cổ quái, nhớ ngươi. Vinh Húc nghe xong, có chút cao hứng, vậy ta hết bận sang đây xem ngươi, tốt, trong gió trong mưa ta chờ ngươi tới nhìn ta, không có bị cự tuyệt. Vinh Húc cúp điện thoại về sau, cả người đều là hưng phấn, đi bộ đều mang gió, liền là vào hôm nay đàm phán bên trên. Đều không có từ trước hùng hổ dọa người, làm cho đối phương quả thực thở dài một hơi. Vinh Tổng hôm nay tâm tình tốt giống không sai, khả năng cùng bạn gái có quan hệ đi. Quen thuộc Vinh Húc người đều biết hắn có một người bạn gái, còn là cái nữ diễn viên. Dù sao cái này vòng tròn bên trong có rất ít bí mật, hệ thống có chút nhịn không được. Túc chủ, người nhìn xem fan hâm mộ cho ngươi chế tạo chủ đề, sau đó liền nhớ lại ngươi bạn trai, cho bạn trai ngươi gọi điện thoại dính nhau, đem tiểu fan hâm mộ vứt bỏ tại nơi hẻo lánh, ngươi lương tâm có đau hay không? Ta ngay tại phát động thái A, hệ thống ngắm biến động một cái. Được rồi, mặc dù chữ thiếu, đơn giản, tốt xấu là đáp lại. Đường quả, chờ ta trở lại, ngắn ngủi bốn chữ, để những cái kia thích nàng người đều điên cuồng. Bởi vì đám fan hâm mộ thật không nghĩ tới, nàng thế mà lại nghiêm túc đáp lại. Hệ thống nhìn xem những cái kia đám fan hâm mộ vui vẻ bộ dáng, nội tâm hừ hừ, kia là những này tiểu fan hâm mộ không biết nàng khác nhau đối đãi. Nếu là biết, nàng chuyên môn cho bạn trai gọi điện thoại dính nhau, nói muốn hắn, còn chờ hắn nhìn nàng. Không biết những này fan hâm mộ có thể hay không điên. Lại là một năm qua đi. Đường quả tiếp mới kịch đã sớm quay chụp hoàn tất, hậu kỳ chế tác cũng kém không nhiều. Hiện nay ngay tại tuyên truyền bên trong, lần này cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Bằng vào phía trước nàng diễn cái kia bộ phim danh tiếng, kịch bị tuyên truyền đi ra, liền bị vô số fan hâm mộ truyền miệng. Căn bản không cần dư thừa tuyên truyền. Công ty bên này cũng không có tận lực giúp đường quả lẫn lộn cái gì. Phảng phất hết thảy thành ứng nàng cá tính ký tên. Mộng Tưởng là yên lặng diễn kịch. Đầu này ký tên, không giờ khác nào không tại nói cho đám người. Nàng là một cái diễn viên, mà không phải minh tinh. Mà Vân Nghệ bên này, Vân Nghệ chính mình cho rằng học không sai biệt lắm. Người Vân gia cho rằng đã rất hoàn mỹ. Vì lẽ đó Vân Tử Sơn đang giúp Vân Nghệ, chuẩn bị để nàng lấy một loại cường thế phương thức xuất đạo. Xuất đạo có mấy loại, thường thấy nhất là tòng long bộ bắt đầu, mặt khác thì là lấy ca sĩ, nữ đoàn, tống nghệ, các loại tiết mục xuất đạo. Cuối cùng, Vân Tử Sơn cho Vân Nghệ chọn lựa là lấy chương trình truyền hình thực tế xuất đạo. Bọn hắn cho rằng, Vân Nghệ tài nghệ song toàn, trước đi chương trình truyền hình thực tế lộ mặt, để người xem hiểu rõ nàng, để nàng thành lập hảo cảm. Thu hoạch một đợt fan hâm mộ. Sau đó, lại tiếp kịch bản diễn kịch. Cái kia hết thảy đều nước chảy thành sông. tại Vân Nghệ đi quay chụp chương trình truyền hình thực tế thời điểm. Đúng lúc gặp Đường Quả mới kịch phát ra. Cách chương.